Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, xem ra này chi tân đội thực thích bị phạt luyện. Sáng sớm hôm sau, Lê Ca đi Hàn Nguyệt quán đưa tin, đi trên đường. Lê Ca trước đem tin tức lấy ra tới, lúc trước đã biết. Tân thế giới chủ nhân là chưa bao giờ tới. Như tin chung nói, hẳn là vì nhiệm vụ mà đến. Vì thu thập nào đó yêu cầu thực nghiệm tài liệu, do đó lựa chọn phương thức này, mà sở hữu người chơi còn lại là cung cấp này tài liệu ngọn nguồn, kiến tạo một cái thế giới phiền. Toái trình độ có thể nghĩ, một hai phải dùng như vậy phiền toái phương thức tới áp dụng. Tuyệt đối sẽ không quá đơn giản, thả bị kéo vào đi người đều là người sắp chết. Làm lại trong thế giới ra tới một lần. Liền có thể vẫn luôn tồn tại đến lần sau tiến vào thế giới phía trước. Người chơi không có bất luận cái gì phản kháng biện pháp. Hơn nữa tân thế giới rất thật cấu tạo cùng NPC. Vị này tân thế giới chủ nhân năng lực, thậm chí có thể lấy thần tới quan danh. Bất quá cũng có thể loại này kỹ thuật ở bọn họ thế giới bất quá là muối bỏ biển, mà thân là ngọn. Nguồn cấp nàng, cung cấp tài liệu rốt cuộc là cái gì? Tin chung đề qua một câu, nếu là thực nghiệm thành công nói, nàng sở ngốc qua thế giới rất có thể sẽ tái hiện tại đây. Thuyết minh người nọ ngốc qua thế giới cũng cùng tin chung sở đại thế giới bất đồng. Thả nơi đó rất nhiều người đều không có gặp qua thực nghiệm tài liệu. Chỉ có người nọ gặp qua cùng với, vì cái gì càng muốn lựa chọn thế giới này, có phải hay không bởi vì thế giới này cùng người nọ ngốc qua thế giới gần. Lê Ca mơ hồ có thể suy đoán ra, nguyên liệu xuất hiện thời gian điểm không ở tương lai. Có lẽ nói, người nọ nơi thế giới, cùng Lê Ca thế giới kém không lớn, thậm chí có khả năng cùng nàng là ở cùng cái trong thế giới, nếu là người sau đáp án. Lê Ca thậm chí khả năng ở thế giới này tìm được nàng tung tích trong đầu nhảy ra cái này ý niệm. Lê Ca cảm giác cả người lỗ chân lông đều có ở nháy mắt buộc chặt hưng phấn cả mơ siêu đồng dạng. Phì Thu cũng nhanh chóng đem này chợt lóe mà qua chỉ số bắt giữ đến, nó mờ mịt mà nhìn xem Lê Ca. Trần chờ hỏi, ngươi là suy nghĩ tin sự sao? Lê Ca ngữ khí có điểm quái. Không, ta suy nghĩ, chủ nhân của ngươi là nam hay là nữ? Nữ Phì Thu vô ngữ mở miệng, nó hoang mang. Vì cái gì để ý loại sự tình này? Không nên để ý sao? Lê Ca nói, nhìn đến xe quải cái cong. Hàn Nguyệt quán liền ở cách đó không xa. Nàng nhàn nhạt câu môi dưới. Dù sao ta hỏi ngươi tương quan vấn đề, ngươi cũng sẽ không trả lời. Đánh gần cầu vẫn là có thể. Phì Thu ngoan ngoãn câm miệng, ngửa đầu nhìn trời, bánh xe xoa mặt đất chậm rãi dừng lại. Lê Ca thanh toán tiền xuống xe, lại không có thẳng hướng tới Hàn Nguyệt quán cửa chính đi đến. Mà là theo phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi đến cái thứ nhất ngõ nhỏ thời điểm quẹo vào đi. Hướng tới ngõ nhỏ đi đến đế, bên trái có phiến cửa gỗ, nàng ngừng ở cửa gỗ trước. Chiếu đại môn so xuống tay thế, từ bên cạnh trên vách tường viên động hướng môn check đi. Bước chừng ở tam chát vị trí sờ đến một chỗ xem không rõ ràng viên phiền ấn xuống đi. Môn lạc một tiếng mở ra, Lê Ca kéo ra môn. Bên trong lại là một phiến thủ công hoàn mỹ máy móc môn, nàng lấy ra thuộc về chính mình an toàn tạp. Đối với soát tạp chỗ soát một chút, chỉ nghe đinh một tiếng. Màn hình thượng hiện ra nàng tên cùng tạo đội hình. 186, Lê Ca không tiếng động mà ngoác ngoác môi. Đẩy cửa ra đi vào đi, cửa này thông hướng chính là Hàn Nguyệt quản cửa sau. Chỉ có kiềm giữ an toàn tạp thả đăng ký quá nhân tài có thể đi vào. Hơn nữa trực tiếp đi thông sân huấn luyện mà, chỉ cần tới trên đường không bị người theo dõi, cơ bản sẽ không bị người phát hiện, mộ thấy được hot search do đó đánh mất từ cửa chính tiến vào mộ. Ca như thế thầm nghĩ, hôm nay Thái Dương không tồi. Trong viện thảo diệp xanh lá mạ, sấn đến hồ nước đều giòn thanh như bích, chiết lân lân bạch quang. Thật là di người, Hàn Nguyệt nằm ở tiểu đình ghế bập bênh thượng. Ánh sáng xoa hắn trên trán không quá, hắn cũng hoàn toàn chưa giác. buông xuống lông mi, hô hấp vững vàng, một bộ đã ngủ say bộ dáng, Lê Ca tầm mắt thiên khai. Xa xa mà nhìn đến một loạt người đứng ở hồ mặt khác một bên. Đối diện hồ hạ chen chúc Cẩm Lý làm cao nhất chân, bọn họ mỗi người đều đỉnh một đĩa nhỏ thức ăn. Chăn nuôi, vì không cho thức ăn chăn nuôi hoảng ra tới, toàn ở nỗ lực mà nâng lên cằm, đồng thời tư thế còn phải làm tiêu chuẩn. Một vòng xuống dưới, cơ hồ toàn quân bị diệt, con cá phân đoạt lấy thức ăn chăn nuôi, dầm mà tại chỗ giải tán, mấy người thấy lại run không ra thức ăn chăn nuôi. Theo bản năng mà hướng bên này vọng liếc mắt một cái. Tầm mắt lơ đãng đảo qua Lê Ca, bọn họ cho nhau nháy mắt, Tuyền Tư Tư dùng khẩu hình hỏi nàng, lão đại ngủ rồi sao? Lê Ca khẽ cười, cất cao âm điệu, hắn ngủ rồi. Hàn Nguyệt hô hấp dừng lại, nâng lên mí mắt, tầm mắt từ Lê Ca sườn mặt đảo qua liếc mắt một cái. Ngược lại lại đứng dậy nhìn về phía mọi người, dừng một chút, đôi mắt híp lại, hơi thở giật thanh hừ lạnh. Ngoặc kép, a, mọi người, ngoặc kép, bọn họ bản năng tiếp tục làm cao nhất chân, một người tiếp một người mà đem tầm mắt đầu hướng bên cạnh người. Tuyền Tư Tư xấu hổ mà rắt rắt môi. Ánh mắt mơ hồ mà hướng mặt hồ quét, trong lòng oán hận cắn răng, cái này Lê Ca, nhất định là lại đây cố ý chọc nàng đi. Hàn Nguyệt cười ha hả mà đứng dậy, đáy lòng nổi lửa, nâng bước chiều bên hồ vòng qua đi, mới vừa đi hai bước, thấy bên cạnh người không động tĩnh, hắn lại dừng lại, quát khẽ, đi theo, Lê Ca lúc này mới hơi có chút không tha mà từ bóng ma chung đi đến dưới ánh mặt trời. Lười biếng mà đi theo hắn phía sau vòng qua đi, năm người không dám dừng lại. Một bên tiếp tục cao nhất chân, một bên xoay người mặt chiều hai người, Hàn Nguyệt nhìn năm người. Thiển Thanh hỏi, ta nói như thế nào? Quách Sinh nói, ở ngươi tỉnh lại phía trước, không thể uy cả ăn thức ăn chăn nuôi, vậy các ngươi là như thế nào làm? Năm người tức khắc câm miệng, qua vài giây sau. Tuyền Tư Tư nghiêng con mắt xem mặt đất, khó chịu mà rầm rì tức. Sao có thể sao? Hàn Nguyệt quay đầu hỏi mặt khác bốn người. Các ngươi cũng là như vậy tưởng. Mặt khác bốn người đúng rồi cái ánh mắt, đồng thời gật đầu, hảo. Các ngươi đình đi, thấy Hàn Nguyệt không có sinh khí. Năm người dừng lại động tác, không rõ nguyên do mà nhìn phía hắn, ngày thường bọn họ có cái gì câu oán hận. Hàn Nguyệt căn bản không phản ứng, có đôi khi nói tàn nhẫn, hắn liền nhíu mày trách cứ vài tiếng, theo sau đem càng cao khó khăn huấn luyện ném cho bọn họ đi là mơ siêu nhưng có đôi khi gặp được hắn. Tâm tình hảo một chút thời điểm, liền có thể lại nói, vận khí tốt chút, cùng ngày huấn luyện cũng có thể hủy bỏ, hôm nay nhìn cũng không sinh khí. Tựa hồ còn có thể nói chuyện. Tuyền Tư Tư lập tức cùng hạ thân sườn, bên cạnh người bào chế đúng cách hướng biên cùng một vòng lúc sau, đứng ở bên kia đội đầu đường nhiên lập tức bước ra khỏi hàng. Báo cáo, ta cảm thấy cái này huấn luyện biện pháp cũng không thể đạt tới yêu cầu. Thỉnh cầu đổi cái huấn luyện phương pháp, nghe vậy, Hàn Nguyệt cười tủm tỉm mà chuyển qua đường nhiên trước mặt. Ngươi thật sự cảm thấy cái này huấn luyện vô pháp đạt tới yêu cầu. Đương nhiên thật mạnh gật đầu. Căn bản không có người có thể làm được cao nhất chân thời điểm còn có thể bảo trì thức ăn chăn. Nuôi không xong, ngươi lời này là nghiêm túc. Nghiêm túc, Hàn Nguyệt ôn thanh hỏi. Nếu là có người có thể đâu? Đương nhiên khóe mắt co giật. Bản năng cảm thấy hắn này tươi cười quỷ dị. Nhưng lời nói đều ra khẩu. Hắn không có biện pháp lại thu hồi đi, ta không tin, Hàn Nguyệt ngữ khí có chút hưng phấn, nếu thật sự có người có thể, chờ lát nữa thêm phạt, các ngươi đều đồng ý. Mọi người, ngoặc kép, bọn họ mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống dưới, nhưng trong đội có quy củ, lời nói xuất khẩu liền không thể thu hồi đi, đương nhiên tầm mắt đảo qua Lê Ca. Hàn Nguyệt chưa từng có hiện ra qua hắn thân thủ. Nếu hắn tới lời nói rất có thể sẽ thành công. Bất quá Lê Ca nói liền không nhất định. Từ ngày đó đưa tin lúc sau, hắn liền không có lại đến quá. Tuy rằng không biết hắn là vào bằng cách nào, nhưng liền huấn luyện đều không có. nhất định sẽ không. Hắn một lau mặt, đáp, có thể là có thể, nhưng là lão đại ngươi không thể ra ngựa. Hàn Nguyệt nhất thời cười, vừa lúc ta cũng không được mọi người. Ngoặc kép, Hàn Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Lê Ca, đến đây đi, Lê Ca, ngoặc kép, nàng trầm mặc mà nhìn Đường Nhiên liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn đầy thương hại, xem ra này chi tân đội thực thích bị phạt luyện. Hết chương.